Tiểu Trù Nương ở biên quan, chương 94, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối mặt Khương Ngôn Ý cha hỏi, Thu Quỳ mê mang lắc đầu, ta không biết cha mẹ cùng lúc qua đời, bị cữu mẫu bán đi Thanh Lâu sau lại trằn trọc đi quân doanh, nàng ngơ ngơ ngác ngác sống lâu như vậy, gặp được Khương Ngôn Ý mới rốt cục lại sống ra người dạng. Nhưng là Khương Ngôn Ý bây giờ cũng tìm tới thân nhân, nàng trên miệng không nói, trong lòng nhưng cũng hâm mộ gấp. Nàng năm đó bị mua vào Thanh Lâu lúc là cữu mẫu mang nàng đi chợ, có lẽ cữu là không rõ tình hình. Cho nên khi cữu mẫu tìm tới nàng nói cữu bệnh tình nguy kịch lúc nàng ôm một chút hy vọng cùng cữu mẫu đi, nhưng cữu mẫu mang nàng đi địa phương rõ ràng không giống như là cho cữu dưỡng bệnh dùng, ngược lại giống như là pháo hoa chi địa. Khương Ngôn Ý nghe nàng nói những này, cao mày nói. Nàng còn nghĩ lại bán ngươi một lần không thành. Có thể Thu Quỳ bây giờ vốn là nô tịch, nếu muốn lại bán, nhất định phải cầm tới nàng văn tự bán mình. Nàng cữu mẫu đã bán qua nàng một lần, không có khả năng không biết những thứ này. Thu Quỳ tay nắm lấy góc áo, đỏ mắt nói. Ta nhìn không đúng chỗ, quay đầu liền muốn chạy, bị ta cữu mẫu kéo lấy, lâu bên trong ra mấy cái bà tử ngăn chặn miệng của ta đem ta cứng rắn túm tiến vào. Ta nghe thấy cữu mẫu nói với bọn họ bà cái gì, bà tử nói nghiệm sau lưng tài năng cho. Nói đến đây Thu Quỳ cắn cắn môi, nước mắt đã tại trong hốc mắt đảo quanh. Nếu là lúc trước nàng sẽ không khóc bởi vì biết đời này cứ như vậy. Nhưng là tại Khương Ngôn Ý nơi này lâu như vậy, những cái kia dơ bẩn vẻ lo lắng quá khứ giống như có lẽ đã cùng với nàng không có chút nào liên quan, đột nhiên lại muốn bị người đẩy về như thế địa ngục, nàng cũng sẽ liều mạng. Ai không khát vọng hướng dương mà sống? Khương Ngôn Ý nghe được lại đau lòng lại sinh khí. Ngươi cái nhà đầu ngốc phát sinh chuyện lớn như vậy, ngươi làm sao không cho ta nói? Thu Quỳ nước mắt cộp cộp rơi, mấy ngày nay Khương Ngôn Ý tại sở ra, nàng cũng không thể chuyên chạy tới cho Khương Ngôn Ý nói nàng bị khi phụ, về sau Khương Ngôn Ý trở về, việc này đã qua vài ngày, nàng cũng liền không có lại nói. Nàng sợ Khương Ngôn Ý lo lắng, nức nở nói. Hoa hoa đừng tức giận, ta không chịu thiệt, các nàng túm ta lúc đụng phải qua bên kia đưa hàng thợ rèn, hắn nhận ra ta uy hiếp bọn họ ta là Khương ký người, bọn họ nếu là làm ẩu, hắn liền đi báo quan, những nhân tài này thả ta đi. Chỉ bất quá không có cầm tới bạc, nàng cữu mẫu sao chịu bỏ qua, một đường đuổi theo nàng cùng thợ rèn mắng to, mắng nàng là cái bồi thường tiền hàng, còn là một khắc tinh, khắc chết rồi cha mẹ nàng. Thợ rèn giúp nàng nói chuyện, nàng cữu mẫu liền âm dương quái khí nói nàng cùng kia thợ rèn là nhân tình, còn cố ý đem nàng trước kia tại Thanh Lâu đợi qua, lại làm doanh kỹ sự tình tung ra, lời nói được muốn quá khó nghe có quá khó nghe. Trước đó kia thợ rèn còn thường thường tới cửa đến giúp đỡ mài đao, sự kiện kia về sau, liền rốt cuộc chưa đến đây. Thu Quỳ cảm thấy khổ sở. Tại hoa hoa nơi này, ta cảm giác mình tựa hồ có thể giống cha mẹ còn đang lúc đồng dạng sống, nhiều lắm là sẽ bị ngại ngốc. Nhưng là đem trước kia trải qua tung ra về sau, người khác nhìn ta tựa như đang nhìn cái gì mấy thứ bẩn thỉu. Giờ khắc này, Khương Ngôn Ý đột nhiên cảm thấy, Thu Quỳ cứ như vậy cũng tốt, đã từng những cái kia tổn thương trên thân thể đã qua, nhưng cả một đời đều phải mặt đúng, là lời đồn đại vô căn cứ tổn thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nàng không hiểu thế tục liền sẽ không thụ thương. Thế đạo này đối với nữ tử luôn luôn hà khắc, rõ ràng là đã từng là người bị hại, nhưng đến người bên ngoài trong miệng, đợi qua Thanh Lâu, làm qua doanh kỹ, liền đủ bọn họ miên man bất định, sinh sôi ra vô hạn ác ý, đại đa số nam tử hoặc tự cho là thanh cao chỉ trỏ, hoặc ác tục nói đùa. Đáng buồn nhất cùng là nữ tử tại phong kiến lễ giáo phía dưới tuyệt đại đa số cũng sẽ đối với lần này tránh như xà hạt ngậm miệng không nói đã tính xong, đáng hận chính là có lẽ sẽ còn top 5 top 3 tập hợp một chỗ, dùng chơ chẽn giọng điệu bình phẩm từ đầu đến chân. Từ xưa đến nay, lời đồn đại vô căn cứ đều là một thanh giết người không thấy máu lợi khí. Khương Ngôn Ý cầm Thu Quỳ tay nói, trái tim người, nhìn cái gì đều bẩn, không cần để ý tới. Nàng hiện tại quan tâm vẫn là Thu Quỳ cữu mẫu là làm sao tìm tới nơi này, cùng kiên nhẫn nghĩ hống đi Thu Quỳ mục đích ở đâu. Khương Ngôn Ý hỏi, ngươi còn nhớ rõ ngươi cữu mẫu dẫn ngươi đi nơi nào sao? Thu Quỳ gật gật đầu, chợ phía tây liễu ngõ hẻm treo đèn đỏ nhất khí phái tòa kia lâu. Chợ phía tây liễu ngõ hẻm là cái hẻm khói hoa, chẳng lẽ lại thật là muốn bán đứng Thu Quỳ? Khương Ngôn Ý trấn an nàng, không sợ, lần sau ngươi cữu mẫu như còn dám tới ta báo quan bắt nàng. Từ Thu Quỳ nơi này hỏi không ra cái gì, nếu muốn biết Thu Quỳ cữu mẫu mục đích đoán chừng còn phải cậy mở nàng cữu mẫu miệng mới có thể biết. Khương Ngôn Ý để Thu Quỳ thu thập xong tâm tình lại về phòng bếp. Món ăn đã chuẩn bị đến, không sai biệt lắm, nàng tự mình tay cầm muôi chế nước súp. Cân nhắc đến trong tiệm người ăn cay khẩu vị cũng không nhất trí, Khương Ngôn Ý dự định nấu cái uyên ương nồi, nước dùng đáy nồi dùng heo lớn xương cùng gà mái sâu ra tươi canh là được. Cây nồi để lưu dùng hết dầu xào chế, có thể trình độ lớn nhất kích động ra hương liệu mùi thơm, Khương Ngôn Ý nấu xong giả dầu, đem thù du cùng hoa tiêu đều tại dầu bên trong qua một lần mới vớt lên, đổi tiểu hỏa xào đường. Chảo dầu xào đường là môn kỹ thuật sống, hỏa hầu cùng lật xào thời gian chỉ cần có một cái không có đem khống tốt, một nồi dầu cùng đường liền đều phế đi. Cây nồi nước trên mặt tung bay đỏ, không chỉ có quả ớt đỏ tố, còn có xào ra nước màu, rang đường thật tốt, màu sắc nước trà đỏ sáng lại nếm không gia vị ngọt, đường có thể ở một mức độ nào đó tăng tươi còn có thể ức cay. Khương Ngôn Ý xào đường lúc nửa điểm không dám qua loa, mắt nhìn lấy đường hòa tan, dầu trên mặt ủng ục bốc lên kim hoàng sắc đường ngâm, nồi trên mặt thăng lên hơi nóng đều mang một tia vị ngọt, nàng mau đem hành gừng tỏi vào nồi bạo hương, đồng thời gia nhập thảo quả, đinh hương, hồi hương mười mấy vị hương liệu kích xào, mùi thơm xào sau khi ra ngoài, trong nồi đổ vào xương canh, lại rải lên muối cùng trước đó xào qua thù du, hoa tiêu nấu chín một lát. Trong nồi nước sôi đằng đến kịch liệt, các loại hương liệu mùi thơm hòa với thù du cay cùng hoa tiêu ma kích thích người khứu giác. Hương liệu là thiên nhiên chất bảo quản, xào chế cây nồi để lưu lúc xào nhiều chút, có thể ngay cả dùng mấy ngày. Nồi lớn bên trong tắt máy về sau, Khương Ngôn Ý đem chế biến tốt cây đáy nồi liệu múc chút đến uyên ương trong nồi, xông lên nước sôi liền có thể trực tiếp nấu xuyên. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Mặc dù mình bị người nào đó làm hại lây nhiễm phong hàn một bệnh chính là vài ngày, nhưng có ăn ngon, nàng vẫn là chưa quên sát vách vương phủ người nào đó, để Dương Tụ mang theo đáy nồi cùng xuyên tốt món ăn cùng một chỗ đưa qua. Sở Ngôn Quy hành động bất tiện, bây giờ trong tiệm nhiều người, mỗi lần ăn cơm hắn nếu là cùng đoàn người cùng một chỗ ăn, Sở Trung đem hắn chuyển vào chuyển ra cũng không tiện, Khương Ngôn Ý lại đơn độc cho hắn cùng Trần Quốc Công chuẩn bị cái nồi, mình thì cùng trong tiệm những người khác cùng một chỗ phía trước bên cạnh cửa hàng bên trong ăn. Hiện tại Tây Khóa Viện bên kia đã thành các nàng chỗ ở, trong tiệm hòa kế sẽ không tùy tiện đến bên kia đi. Nói chung nồi lẩu xuyên xuyên là nhất chữa trị mỹ thực. Thu Quỳ nhìn thấy tràn đầy một nồi xuyên xuyên, lúc trước những cái kia không vui toàn ném đến sau đầu đi, nàng cùng Khương Ngôn Ý thời gian lâu nhất, bây giờ ở ăn uống bên trên cũng có phần có tâm đắc, nàng đem món ăn mặn toàn thả cay trong nồi, thức ăn chay thì nhiều đặt ở nước dùng trong nồi. Diêu đầu bếp cùng lão tú tài đã có tuổi, ăn quá nhiều vị nặng dạ dày không tốt, liền thích ăn điểm nước dùng nuôi dạ dày, mắt nhìn lấy Thu Quỳ cho bọn hắn lấp tràn đầy một nồi thức ăn chay, tức giận đến dựng râu trừng mắt. Người nhà đầu này, sao đem món ăn mặn đều hướng ngươi bản thân trước mặt phóng. Diêu đầu bếp vừa nói vừa đoạt mấy cây hương bò thịt thịt cái thẻ thả nước dùng trong nồi nấu lấy. Thu Quỳ một mặt vô tội, thịt muốn để cay trong nồi nấu mới tốt ăn. Ai nói, Hoa Hoa nói, chính ở một bên ngâm hàng hỏa hoa trà Khương Ngôn Ý nằm thương. Xuyên xuyên so nồi lẩu thuận tiện một chút, đại khái chính là không cần đầy nồi tìm đồ ăn, muốn ăn cái gì, nắm vuốt thăm chúc tử liền cầm lên tới, cũng không cần lại nhân thủ chuẩn bị một đôi công đũa. Khương Ngôn Ý cũng là đến nơi này mới biết được người cổ đại tại ăn lẩu lúc so người hiện đại giảng cứu, cho dù là quen biết người, bọn họ cũng sẽ nhân thủ chuẩn bị hai đôi đũa, một đôi đũa dùng với mình ăn, một đôi đũa thì chuyên môn gắp thức ăn. Diêu đầu bếp gặp Khương Ngôn Ý dạng này nấu thời điểm, liền không nhịn được tán dương. Đông gia không ngại bán dạng này cái nồi. Khương Ngôn Ý vô tình cự tuyệt, xuyên cái thẻ phiền phức, người một nhà ăn còn tốt, nếu là dùng cái này lợi nhuận còn không bằng trực tiếp bán nồi lẩu đâu, thực khách muốn cái gì đồ ăn trực tiếp cắt gọn trang bàn là được. Nếu là bán xuyên xuyên, cắt gọn còn phải thêm một cái xuyên cái thẻ trình tự, tốn thời gian phí sức không có lời. Diêu đầu bếp nghĩ nghĩ, đích thật là như thế cái lý. Rau thơm thịt bò nấu xong về sau, Thu Quỳ tay mắt lanh lẹ đoạt hai chuỗi đưa cho Khương Ngôn Ý, mới tới hòa kế ngay từ đầu còn có chút câu nệ, không tốt làm ý tứ buông ra ăn, nếm xuyên xuyên còn vuốt mông ngựa đem Khương Ngôn Ý một trận tán dương, các loại phát hiện những người khác không nói lời nào, tất cả đoạt thịt ăn lúc cũng buông xuống điểm này mất tự nhiên, chạy ăn đi. Thịt bò phiến cắt đến mỏng, chất thịt non mịn, bỏng quen sau ăn vào trong miệng miệng đầy nước miếng, bọc rau thơm nhai đứng lên cấp độ cảm giác phong phú hơn, bọc chua đậu đũa bên ngoài non bên trong giòn, sốt cay sau khi, vị giác bên trên lại thêm một đạo chua. Điểm ấy cay độ đối với Khương Ngôn Ý không thành vấn đề, những người khác bị cay đến rót trà nhài, lại còn không chịu từ bỏ ăn cay nồi. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Liền ngay cả Diêu đầu bếp cùng lão tú tài gặp bọn họ ăn đến khí thế ngất trời, cũng nhịn không được đem nước dùng bên trong nấu thịt dính điểm cay nồi nước canh nếm thức ăn tươi. Phong Sóc nghe nói Khương Ngôn Ý lại đưa ăn uống tới, mau nhường Hình Nghiêu bưng lên. Hình Nghiêu sắc mặt có chút xoắn xuýt, AD4, mà nói, qua trên đường tới, đụng tới Thái Hoàng Thái Phi phía trước viện thưởng mai, Thái Hoàng Thái Phi nghe nói là sát vách Khương ký đưa, liền thay mặt ngài nhận. Phong Sóc thần sắc vi diệu, hắn buông xuống công văn. Bản vương đi Minh Đàn viện nhìn xem, Thái Hoàng Thái Phi nằm viện tử vẫn luôn có trọng binh chấn giữ, ngoại nhân vào không được, bên trong hầu hạ người cũng ra không được, liền Thái Hoàng Thái Phi phân phó các nàng đi làm chuyện gì cũng đều là đến cửa sân sau truyền cáo trông coi hộ vệ. Chỉ bất quá nếu là Thái Hoàng Thái Phi muốn đích thân đi ra ngoài, bọn hộ vệ cũng không có lá gan kia ngăn cản. Minh đàn viện hết thảy đều là dựa theo Thái Hoàng Thái Phi từng ở cung điện cải tạo, dạng này Thái Hoàng Thái Phi phát bệnh lúc mới có thể cho là mình còn trong Hoàng Cung, mà không phải đến ở ngoài ngàn dặm Tây Châu, lại nháo muốn về kinh. Phong Sóc không dám trực tiếp đi vào, đứng tại noãn các bên ngoài nghe bên trong động tĩnh. Ngự thiện phòng đầu bếp ý tưởng càng thêm nhiều, lại đem cổ đồng canh nghĩ ra ăn như vậy. Nương nương, đây không phải ngự thiện phòng đầu bếp làm, là sát vách Khương Ký bán cái nồi. Cái này viên thịt làm được xảo, bên trong thịt băng cùng bên ngoài không phải một cái mùi vị. Phong Sóc xuyên thấu qua khe cửa trong chiều bên cạnh nhìn thoáng qua Thái Hoàng Thái Phi trên tay cầm lấy một đôi ô mộc ngà voi đũa chăm sóc nàng ma ma đem nấu xong thịt cầm lên, dùng công đũa loại bỏ đến một bên viền vàng bát ngọc bên trong, phảng phất là đang chiếu cố một đứa bé. Những vật này dùng kho liệu nặng, nương nương ăn ít chút coi chừng tổn thương dạ dày. Đầu lưỡi bị cay đến run lên, Thái Hoàng Thái Phi hào hứng lại rất cao. Ai ra khó được ăn một bữa hợp ý đồ ăn, chớ có lải nhải những thứ này. Mà chỉ phải tiếp tục băng Thái Hoàng Thái Phi vài thiện, Thái Hoàng Thái Phi bị cay đến hấp khí, một miệng nước trà một ngụm đồ ăn như thế hòa với ăn. Phong Sóc tại cửa ra vào đứng một hồi lâu mới rời khỏi. Phúc Hỉ nghe nói hắn tới bên này, sợ Thái Hoàng Thái Phi phát bệnh, mẹ con hai người lại phải ầm ĩ lên. Khó được một lần gặp Phong Sóc không ít âm mặt rời đi, Phúc Hỉ cũng có chút mừng rỡ. Vương gia, nương nương nàng. Phong Sóc đối Phúc Hỉ so một cái ra dấu im lặng, hắn quay đầu nhìn Noãn Các một chút nói. Mẫu Phi thích Khương Kỳ ăn uống, ngươi sau này nhiều mua chút cho Mẫu Phi đi. Phúc Hỉ liền vội vàng gật đầu. Vài ngày sau, Khương Ngôn Ý không có thể chờ đợi đến Thu Quỳ cữu mẫu lần nữa đến trong tiệm tìm phiền toái, ngược lại chờ được La Thợ Rèn. Nàng tại quầy hàng chỗ nhìn sổ sách La Thợ Rèn xốc lên chắn gió màn trúc tiến đến, đầu vai đắp cái hầu bao. Hắn vóc dáng cao lớn, lâu dài rèn sắt cánh tay bên trên khối cơ thịt cũng rõ ràng, trời rét lạnh chỉ mặc kiện khảm mỏng bông vải áo mỏng, tựa hồ cũng không thấy hắn lạnh. Khương Ngôn Ý cho là hắn là ăn lẩu, khách khí nói. Là sư phụ ngài muốn ăn chút gì không? La Thợ Rèn ánh mắt đi đến bên cạnh nhìn lướt qua tựa hồ không có tìm được người, hắn thu hồi ánh mắt nói. Khương trưởng quỹ, mượn một bước nói chuyện, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì tin cậy tay nghề của hắn, Khương Ngôn Ý trong tiệm bằng sắt khí cụ đại bộ phận đều là tìm La Thợ Rèn đánh tính là người quen. Quầy hàng chỗ nàng để Sở Thục Bảo giúp mình nhìn xem chút mang theo La Thợ Rèn đi phía sau viện tử. Trước kia gian phòng đã đổi thành một cái giản dị phòng khách có thể cung cấp các loại chỗ ngồi khách nhân nghỉ ngơi cũng có thể tiếp khách dùng. Quách Đại Thẩm nhìn cái này thợ rèn nhân cao mã đại, sợ Khương Ngôn Ý ăn thiệt thòi, vẫn đi theo Khương Ngôn Ý bên người. Vào nhà về sau, Khương Ngôn Ý một câu còn chưa kịp hỏi, La Thợ Rèn liền đem trên vai hầu bao lấy xuống, hướng trên bàn đổ ra một đống bạc vụn cùng tiền đồng. Khương Ngôn Ý giật nảy mình, La sư phụ cái này là ý gì? La Thợ Rèn là cái đi thẳng về thẳng tính tình, Khương Ngôn Ý ở hắn nơi đó đánh nhiều như vậy khí cụ, liền không gặp hắn nói chuyện khách khí qua cho tới bây giờ đều là một tay giao tiền, một tay giao hàng, hắn khác nửa câu thêm lời thừa thãi cũng không muốn phản ứng. Dưới mắt vẫn là lần đầu khách khí nói. Muốn theo Khương trưởng quỹ chụp một người, đây là ta mấy năm nay để giành được tích xúc hết thảy 57-2, không biết có đủ hay không? Khương Ngôn Ý trong lòng ẩn ẩn có cái đáp án, nhưng vẫn là nói. Ta không hiểu nhiều La sư phụ ý tứ, La Thợ Rèn hiển nhiên là cái bất thiện ngôn từ, hắn nghẹn đỏ mặt cũng may màu đồng của màu da để trên mặt đỏ không phải rất rõ ràng. Ta nghĩ hướng ngài cầu một mối hôn sự cho Thu Quỳ chụp về văn tự bán mình cưới nàng. Quách Đại Thẩm sắc mặt kinh ngạc, hiển nhiên nàng không ngờ tới sự tình đúng là như thế cái phát triển. So sánh dưới, Khương Ngôn Ý liền bình tĩnh được nhiều, nàng nói. Người biết Thu Quỳ cùng thường nhân không giống nhau lắm, ta không tính làm cho nàng lấy chồng. Thu Quỳ không có người nhà mẹ đẻ, khi còn bé lại cháy hỏng đầu, dù không đến mức ngu dại, nhưng tâm trí tổng so với thường nhân kém một đoạn. Nàng nếu là gả cho người, Khương Ngôn Ý lo lắng nàng bị khinh bỉ. La Thợ Rèn nghe được Khương Ngôn Ý đối với Thu Quỳ đánh giá, mày nhíu lại đến xít sao, phản bác. Nàng không ngu ngốc cùng thường nhân cũng không có gì khác biệt, chỉ là cố chấp chút. Khương Ngôn Ý nghe ra hắn trong lời nói đối với Thu Quỳ giữ gìn chỉ ý, trong lòng ngược lại có chút cao hứng. Có đôi khi nàng cũng cảm thấy Thu Quỳ ngốc nhưng kỳ thật không phải, tình người ấm lạnh Thu Quỳ rất rõ ràng, nàng thậm chí sẽ biết sợ cho người khác thêm phiền phức một mình gánh chịu rất nhiều thứ. thua quỷ không có thể hiểu được là luật pháp không có quy định, trong mắt thế nhân lại ước định mà thành đồ vật, bởi vì những đạo lý kia dưới cái nhìn của nàng không nên là như vậy. Khương Ngôn Ý hỏi thợ rèn, người biết quá khứ của nàng sao? Là thợ rèn gật đầu, những cái kia không phải lỗi của nàng. Ngày đó đi hoa đường phố đưa hàng đụng phải Thu Quỳ, từ nàng cữu mẫu nơi đó biết được Thu Quỳ lúc trước trải qua. Thu Quỳ cữu mẫu luôn miệng nói là Thu Quỳ mình bị mất, nhưng Thu Quỳ còn nói là nàng cữu mẫu bán nàng. Là thợ rèn tại Tây Châu rèn sắt nhiều năm, cũng băng nha môn đánh qua xiềng xích hình cụ, có nhận ra người tại trong lao làm việc, sai người tra hỏi không phải việc khó. Năm đó trong thanh lâu phạm tội tú bà bây giờ còn đang nhà ngục bên trong, Thu Quỳ bị mua vào đi ngày ấy, vừa vặn thanh lâu bị niêm phong, cho nên tú bà đối với Thu Quỳ ấn tượng rất sâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thu Quỳ là bị nàng cữu mẫu kéo mạnh lấy tay đang bán mình khế bên trên in dấu tay, chỉ cần tú bà chịu làm chứng, như vậy Thu Quỳ cữu mẫu bán con gái nhà lành cùng người què không khác là muốn ngồi xổm nhà ngục. Hắn bận trước bận sau, có phần phí đi chút công phu mới khiến cho tú bà nguyện ý làm chứng nhân. Khương Ngôn Ý không ngờ tới La thợ rèn lại yên lặng vì Thu Quỳ làm nhiều như vậy, trong lúc nhất thời trong lòng cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nàng hỏi, người có biết Thu Quỳ cữu mẫu hôm đó vì sao muốn lừa nàng đi hoa đường phố? La thợ rèn trên mặt lộ ra mấy phần không cam lòng. Ta đem vậy lão nương nhóm đánh cho một trận, hỏi ra rồi, vậy lão nương nhóm nói là có người tìm tới bọn họ cho 50 lượng bạc vấn Thu Quỳ hạ lạc. Nàng mang Thu Quỳ quá khứ cũng là đối phương ý tứ, nếu như Thu Quỳ là các nàng muốn tìm người, sẽ lại cho một khoản tiền. 50 lượng bạc cũng không phải bút số lượng, khó trách Thu Quỳ cữu mẫu ba phen mấy bận tìm đến nàng. Mà lại nếu như chỉ là đơn thuần giật dây tìm người, Thu Quỳ cữu mẫu mặc kệ Thu Quỳ văn tự bán mình có phải là tại Khương Ngôn Ý trong tay, cái kia cũng nói thông được. Đối phương có thể như vậy tốn kém tìm người, lai lịch chỉ sợ không đơn giản, lại hẹn tại hoa đường phố kia ngư long hỗn tạp địa phương gặp mặt, hiển nhiên là không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Khương Ngôn Ý hỏi, bọn họ tìm Thu Quỳ làm gì? Thợ rèn Hứ Thanh, người một nhà chui tiền trong mắt đi, nói là có cái già tạt tài bệnh tật sắp chết, muốn tìm cái mệnh cách tương đối sung hỉ. Khương Ngôn Ý chỉ cảm thấy lời này trăm ngàn chỗ hở, đối phương cũng không biết Thu Quỳ ngày sinh tháng đẻ, sao liền biết Thu Quỳ mệnh cách? Cái này hiển nhiên chỉ là lý do. Khương Ngôn Ý trong lòng lo lắng, mí mắt phải dạo rực, nàng đưa tay vuốt vuốt, biết thợ rèn lại đột nhiên quyết định cưới Thu Quỳ, chắc hẳn cũng là sợ Thu Quỳ thật gả cho người ông chủ kia chủ. Nàng nói, ta coi Thu Quỳ là muội muội đối đãi, vạn sẽ không để cho nàng chịu một chút ủy khuất. Người cùng Thu Quỳ sự tình, cho nàng bên kia gật đầu mới tính, ta tôn trọng Thu Quỳ lựa chọn. Là thợ rèn nghe nàng sửa lại ý, mừng rỡ trong lòng, chắp tay nói. Là mộ cảm ơn Khương trưởng quỹ, ngươi không cần cảm ơn ta, những bạc này ngươi cũng lấy về. Khương Ngôn Ý nói, Quách Đại Thẩm nghe nửa ngày, xem như nghe được cái này, thợ rèn dụng ý cười tủm tỉm nâng nước trà đưa cho hắn. Uống một ngụm trà, là thợ rèn hai tay tiếp nhận nói cảm ơn, tâm tư lại rõ ràng không ở nơi này. Khương trưởng quỹ trong tiệm đao còn dễ dùng sao, ta đi giúp ngài mài mài một cái. Khương Ngôn Ý nhớ tới trước đó mình khen đao dùng tốt lúc An bà tử nói lời, trong lòng buồn cười, nói. Làm phiền, La thợ rèn đứng dậy liền hướng phòng bếp đi. Khương Ngôn Ý cùng Quách Đại Thẩm đi ra khỏi cửa phòng thời điểm, hướng phòng bếp bên kia nhìn thoáng qua, nhếch cười nói. Bọn họ nếu là thật sự có thể thành, ta cũng là mừng thay cho Thu Quỳ. Biết rồi Thu Quỳ quá khứ cũng không có để ý, ngược lại là nghĩ trăm phương ngàn kế giúp nàng ra năm đó ngụm kia ác khí, đích thật là khó được. Nàng vừa mới chuẩn bị về phía trước cửa hàng bên trong, Dương Tụ cũng nhanh bước đi tới, sắc mặt có chút khó coi đối với Khương Ngôn Ý nói. Đông gia, bên ngoài tới quan phủ người, nói là thợ rèn giết người, muốn truy nã thợ rèn. Khương Ngôn Ý vặn lông mày hỏi, hắn giết ai, quan sai nói là một cái nông phụ, cách trương,